Chương 1. 158 an phận thủ thường điểm. Thường tại khỏe miệng co quắp không ngừng, hắn xem như đã nhìn ra, hóa ra này tiểu chủ nhân là phi thường không chào đón Lao Thái Thái. Thường tại cung kính dẫn Kiều Mộc đi vào Lao Thái Thái cửa xương phòng miệng, cho Tử Nương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người song song rời đi. Lao Thái Thái đi đứng còn chưa tốt lưu loát, Kiều Mộc ném đi con gà kia, đi tiến gian phòng lúc, Lao Thái Thái chính nửa dựa vào trên giường. Nhìn thấy Kiều Mộc đi vào, Lao Thái Thái có chút lúng túng ho khan một tiếng, Kiều Kiều tới. Tổ mẫu. Kiều Mộc sắc mặt nhàn nhạt thi cái lễ, mặc dù biểu lộ lãnh đạm, có thế lễ tiết thượng để Kiều Lao Thái tìm không ra nửa phần sai lầm. Ngồi, Kiều Kiều. Kiều Lao Thái một mặt hiền lành, có thế dùng sức muốn cùng này tôn nữ tu bổ tổ tôn quan hệ. Tây Cửu Thành cửa thành phát sinh hết thảy, Kiều Lao Thái cũng đều nhìn ở trong mắt. Nàng rốt cục ý thức được chính mình cháu gái này cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Tôn nữ năng lượng tựa hồ rất lớn, ngay cả thành chủ bọn người đối này tiểu tôn nữ khách khách khí khí, nàng một cái hỏng bét Lao Thái bà còn có thể không biết thời thế. Tiêu Mục tại Lao Thái bên giường nhỏ ghế con ngồi xuống, từ trong tay háo móc ra một trường phân chia văn thư, mở ra đặt ở Lao Thái Thái trước mặt. Tiêu Lao Thái khỏe mặt giật một cái, nàng ho không rõ đứa trẻ đây là muốn làm gì. Tổ mẫu. Tôn nữ vừa rồi tại đầu phố gặp một nhóm người. Nói là Ngụy gia thôn Ngưu phu nhân, không biết ngài có quen hay không. Ngụy gia thôn đây không phải là Kiều Lao Thái một mặt kinh ngạc, kia là ngươi tiểu cô cô tương lai nhà chồng đi. Tiểu cô cô đã đem chính mình gả đi, hiện tại cu nở dê cùng bọn hắn tại một khối. Cái gì? Kiều Lao Thái khiếp sợ nhìn xem Kiều Mục, ngươi tiểu cô cô thực sự xuất giá rồi? Kiều Mục gật gật đầu, còn có một cái họ Ôn cô nương. Vốn là cùng tiểu cô cô một khối nháo đều muốn tới gặp ngài, bị tôn nữ ngăn cản. Kia Ôn cô nương nói là ngài một đồng hồ 3000 dặm chất nữ nhi, không biết ngài có thế quen thuộc. Tiểu Lao Thái Thái Dương hơi rút, đưa tay vướt vướt đầu, thở dài, hài tử, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút tổ mẫu. Ngài là muốn cùng ngài khuê nữ con rể còn có kia một đồng hồ 3000 dặm chất nữ nhi cùng một chỗ qua đây, còn có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, cùng chúng ta qua. Kiều Mục một mặt nhàn nhạt đưa tay phân chia văn thư, dù sao, chúng ta lão Kiều gia cũng coi là chính thức phân chia sống một mình. Không có gì nghĩa vụ đi qua nở cái khác phòng việc tư, huống chi là gả đi lưu tại Ngụy gia Kiều Văn Quyên. Phụ thân mẫu thân thiện tâm, phụng dưỡng tổ mẫu cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tiêu Mục ý vị thâm trường nhìn Lao Thái Thái một chút, về phần những người khác nhà chúng ta cũng không phải mở thiện đường. Tiêu Lao Thái không khỏi cười khổ, đứa nhỏ này con quấn quấn nói những thứ này, thực ra chính là muốn buộc nàng đi đầu tỏ thái độ, cảnh cáo nàng an phận thủ thường đâu. Tiêu Kiều ngươi yên tâm, tổ mẫu cu nở dê không mơ hồ, làm sao lại nhúng tay Ngụy ra sự tình. Còn ngươi tiểu cô cô, ai? Kiều Lao Thái nhớ tới nữ nhi đem chính mình đẩy đi ra chết thay. Liền nói không nổi lời nói. Kiều Mục thỏa mãn gật đầu, đứng dậy thi cái lễ liền rời đi. Kiều Lao Thái nhìn xem tôn nữ kiên quyết mà đi thân ảnh nhất thời có chút hối hận, kia là một câu nhàn thoại đều không muốn cùng nàng nhiều lời a dị vãng đã thương tâm, là tốt như vậy tu bổ sao? Hai ngày sau, Hoàng Cung Ngọc Kiền Môn bên ngoài, đặt tam đại xe vật tư, hai hàng thị vệ lập tại trái phải tư thế hiên ngang. Giờ ơn ở đầu đứng tại ngay phía trước thị vệ trưởng. Trong tay bưng lấy một đầu đỏ chót hộp gấm nhìn không chớp mắt. Dừng xe. Một cỗ lộng lấy xe ngựa dừng ở Ngọc Kiền Môn chỗ, màn xe vẩy một cái, một đạo hiểu điệu thân ảnh phi tốc từ trong xe chui ra, chộp liền đi cướp đoạt thị vệ trưởng tay nâng đỏ chót hộp gấm. Thật là nồng nặc huyền lực khí tức.